trừ những người được cho phép như bọn họ mới có thể miễn cưỡng điều khiển được một chút ra. Đừng nói ngươi là cường giả cửu phẩm, cho dù tìm một chân tiên, nhân tiên tới, cũng không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hình chiếu của tạo hóa kim sát. Nhưng bọn hắn đã duy nhất quên đi một việc. Hỏa Hồng Tình, Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 820-823 khắp nơi hội tụ. Tiên khí xuất. Bọn hắn biết rõ Hỏa Hồng Tình và Tạo Hóa Kim Sách gặp cùng một chỗ sẽ sinh ra một ít phản ứng kỳ diệu. Nhưng đầu tiên, huyết mạch truyền nhân chính thức của Hỏa Hồng Tình đã sớm mấy ngàn năm không xuất thế. Rất nhiều người đều cho rằng đã diệt tuyệt. Thứ hai, coi như còn chưa bị diệt sạc, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới truyền nhân của Hỏa Hồng Tình vậy mà lại lăn lộn vào trong Thái Uyên Thiên. Phải. Nên biết Thái Uyên Thiên 1000 năm mở ra một lần, có thể vào đều là đại biểu cho lợi ích của tất cả thế lực lớn. Trong những thế lực này, nhân vật có cơ hội tiến vào Thái Uyên Thiên không ai không phải là ngàn vạn chọn một. Vô luận thế nào cũng không thể nhấc lên quan hệ với huyết mạch cấm kỵ Hỏa Hồng Tình được. Cho nên, Linh Tiêu Điện rất yên tâm, cũng rất hung hăng càng quấy. Nhưng không ngờ, hiện giờ chuyện không thể nào lại thực sự phát sinh. Thậm chí có người có huyết mạch Hỏa Hồng Tình lăn lộn vào trong Thái Uyên Thiên. Hơn nữa còn xuất hiện trong thời khắc mấu chốt nhất trong kế hoạch của Linh Tiêu Điện. Muốn nhúng chàm hình chiếu của tạo hóa kim sát. Diệp Thanh Thiên, ngươi thật to gan, lại dám cấu kết với yêu ô Hỏa Hồng Tình. Ngươi không sợ bị người trong thiên hạ vây công sao? Hừ, người trong thiên hạ, chỉ sợ là Linh Tiêu Điện các ngươi a. Ta hôm nay giết hết 3 người các ngươi, còn ai có thể biết được chứ? Diệp Thanh Thiên mặt hiện lạnh ý, sát cơ lành lạnh. Đã động thủ, liền không thể để cho mấy người kia có cơ hội sống sót trở về. Nếu không, rất là phiền toái. Đừng tưởng rằng có Thương Lan Hạo Hải Kỳ nơi tay thì ta không làm gì được các ngươi. Tấm lụa do tinh quang tạo thành lại lần nữa mạnh liệt va vào đám mây phòng ngự do Thương Lan Hạo Hải Kỳ tạo thành. So với ánh sáng xanh lành lạnh trước kia, Tiểu Kỳ hiện giờ đã là ảm đạm vô quang, lung lay sắp đổ. Một kiện thuần dương pháp khí mà thôi, chẳng lẽ thật có thể ngăn cản ta sao? Diệp Thanh Thiên quát to một tiếng, nội khí toàn thân bành trướng mãnh liệt. Lực lượng vô cùng to lớn từ trên người hắn cuồn cuộn mà ra. Tấm lụa màu bạc vậy mà cuốn về chung quanh thân thể hắn. Một đợt sóng ngân sắc lấy Diệp Thanh Thiên làm trung tâm lao nhanh ra. Khí lưu màu bạc tạo thành một vòng xoáy cự đại ngưng tụ về phía Diệp Thanh Thiên. Nguyên khí khổng lồ trong Thái Uyên Thiên cũng tại thời khắc này hội tụ về phía Diệp Thanh Thiên. Cái này hình như là bắt đầu thần quyền trong truyền thuyết a. Nhìn thấy chiêu thức này, con mắt Chu Báo có chút nhíu lại, nở nụ cười. Bắt đầu thần quyền. Đây chính là bắt đầu thần quyền trong truyền thuyết. Bắt đầu thần quyền khi đang quyết đấu với Chu Báo bị Chu Báo tìm ra lỗ hổng cưỡng ép đánh bại. Chỉ là trên thế giới này cũng chỉ có một Chu Báo. Cũng chỉ có một người trước thông huyền bí cảnh đã lĩnh ngộ quyền ý sâu sắc như vậy. Cũng chỉ có một người có quyền ý biến thái mô phỏng vũ trụ như của Chu Báo. Hoàn toàn khắc chế đối với bắt đầu thần quyền này của Diệp Thanh Thiên. Vô luận là Thường Hữu Sứ hay là Kiên Y Hán Tử kia, đều không có bổn sự này. Mà so sánh với mấy tháng trước lúc xung đột với Chu Báo, quyền ý của Diệp Thanh Thiên vậy mà đã cô đọng gấp bội. uy lực của Bắc Đẩu thần quyền càng thêm cường đại. Mấy tháng không gặp, người này sao lại tiến bộ lớn như vậy? Hắn và ngươi giống nhau, cũng là người có đại khí vận. Trước đó lần đầu tiên gặp phải ngăn trở trên tay ngươi, nhất định lại có kỳ ngộ. Hơn nữa ngươi xem thần thái khí chất của hắn, so với trước trầm ổn nhiều hơn. Xem ra nhận lấy giáo huấn ngược lại là nhân họa đắc phúc. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Trong nội tâm Chu Báo kích động. Sớm biết vậy lúc ấy ta đã ra tay hung ác một chút rồi. Ngươi cũng đừng có tự giác vàng lên mặt mình như vậy. Tên này bị ngươi bức đến đường cùng, cuối cùng phải dựa vào tiên khí xé rách không gian mới tránh được một kiếp. Cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, chống lại tiên khí cũng chỉ có đường chết. Cũng đúng, bất quá ta thật không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã hồi phục xong, lại có quan hệ với Hỏa Hồng Tình nữa chứ. Quả thật đầy bất ngờ a. Thanh Linh cũng khẽ thở dài. Coi như hắn đã suy nghĩ kỹ càng chuyến đi đến Thái Uyên Thiên này, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy. Oanh! Lúc này Bắc Đẩu thần quyền của Diệp Thanh Thiên đã hoàn toàn đánh ra, hung hăng đánh vào trên Thương Lan Hạo Hải Kỳ. Dưới Bắc Đẩu thần quyền đánh xuống, tất cả tinh lực nguyên khí đều ngưng tụ ở một điểm nhỏ nhất, sau đó lập tức phát nổ. Thương Lan Hạo Hải Kỳ kia tuy rằng là thuần dương pháp khí, nhưng dưới một kích nặng như vậy, cũng không ngăn cản nổi. Sau khi triệt tiêu đại bộ phận quyền lực, đám mây màu xanh tiêu tán, hóa thành một tiểu kỳ nhàn nhạt không ánh sáng, vẫn bị cái kim y hán tử kia nắm trong tay. Chỉ là Thương Lan Hạo Hải Kỳ này chỉ triệt tiêu một bộ phận lực lượng của Bắc Đẩu thần quyền, còn có một bộ phận lại bay thẳng đến Thường Hữu Sứ và Kim Y Hán Tử. Thực lực giữa hai bên kém nhau quá xa. Mặc dù chỉ là một nửa quyền lực, nhưng hai người cũng không thể chịu được, đều buồn bực hự một tiếng. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, người rớt thẳng về phía sau. Dưới quyền lực trùng kích, Thương Lan Hạo Hải Kỳ bị Kim Y Hán Tử nắm chặt trong tay rốt cục cầm không được nữa. Nhẹ buông tay, không có mục đích bay thẳng lên không trung. Thứ tốt a, ha ha, thật đúng là đồ tốt a. Một tiếng lớn hào sảng truyền đến, chỉ thấy bóng người lóe lên, Thương Lan Hạo Hải Kỳ kia đã bị một đại hán nắm trong tay. Đại hán này đúng là lão lôi mà Chu Báo gặp phải ở Lam Kình đảo. Một trảo bắt được Thương Lan Hạo Hải Kỳ, lão lôi không chút nghĩ ngợi phun về phía tiểu kỳ kia một búng máu. Trong máu huyết xen lẫn hắc khí nhàn nhạt, vừa tiếp xúc với Thương Lan Hạo Hải Kỳ, liền lập tức đè ép xuống quỷ tích màu xanh nhạt vừa nổi lên trên Thương Lan Hạo Hải Kỳ xuống. Sau đó hắn dùng lá cờ lau hai cái trên người, ha ha mà cười, bỏ lá cờ vào trong ngực. Ngang đầu, nhìn thấy Diệp Thanh Thiên, lão lôi cười ha ha nói: các ngươi cứ tiếp tục đi, chúng ta không quấy rầy, chỉ đến xem náo nhiệt thân uy. Xem náo nhiệt. Thần sắc của Diệp Thanh Thiên hơi đổi, hai nắm đấm nhẹ siết chặt, tinh quang quanh thân chớp động. Xem náo nhiệt gì? Đừng dọa ta, làm ta sợ cũng vô dụng. Lão lôi, ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn một chút. Chẳng qua một quyền vừa rồi kia của ngươi đã tiêu hao không ít khí lực. Nếu thật sự muốn đánh nhau, ai chết ai sống cũng không nhất định. Đây là chuyện của nhân loại các ngươi, chúng ta chỉ tới xem náo nhiệt, chiếm chút tiện nghi thôi. Ai cũng không giúp. Bất quá, nếu như ngươi thật sự ép chúng ta,